Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, áp trận. Đối mặt phía dưới các ký giả đặt câu hỏi, Mourinho cười rất vui vẻ. Đúng vậy, Rooney sẽ thủ phát ra sân. Đây là MU sân nhà nghênh chiến Chelsea lúc trước buổi họp báo. Mourinho phóng khoáng tự do. Thế ép hoàn trường, một bên Pochettino cơ hồ đều chen miệng vào không lọt. Không có cách a, người ta là ba tòa cúp C1 đoạt giải, lại trình diễn vương giả trở về. Chủ đề tự nhiên đều tập trung ở trên người hắn rồi. Best hết thảy 4 lần đá với Chelsea, 3 thắng 1 hòa. Đối với trận đấu này Best công bố chính mình có tâm lý ưu thế. Mourinho ngươi thấy thế nào? Mourinho trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Ta thưởng thức nhất Rooney chính là hắn ương ngạnh ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn cường đại tinh thần thuộc tính để hắn trở thành toàn thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ một. Trong, hiện tại MU thiếu khuyết đấu trí. Jose Mourinho tiên sinh, ký giả phía dưới cao giọng không lễ phép cắt ngang. Người cùng Best giao thủ 6 lần, đá hòa 2 trận. Thua rồi 4 trận, Mourinho trên mặt có chút nhịn không được rồi. Rooney có hướng MU fan hâm mộ chứng minh năng lực chính mình có thể xứng đôi tiêu chuẩn cao tiền. Lương thực lực, hắn sẽ dùng hành động chứng minh hết thảy. Jose Mourinho tiên sinh, người tại La Liga cùng Pochettino giao thủ qua 2 lần. Một thua một bình, Mourinho nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Sầm mặt lại đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Đều là chút thứ đồ gì? Chính tại làm nóng người Best nhìn chằm chằm khác nửa khối trên sân bóng Chelsea cầu thủ. Cavani là chính mình bạn tốt. Rooney, Eden đều tính được lên người quen. Còn có mấy năm trước nhớ mãi không quên Felipe. Vị này Brazil bên trái hậu vệ là vừa vặn từ Atletico Madrid lấy 1.500 vạn euro chuyển nhượng Chelsea. Bất quá nhất làm cho Best chảy máu trong tim vẫn là Matic. 2.100 vạn bảng Anh. Tại Best xem ra, cái này giá cả phù hợp người Serbia giá trị con người. Bất đắc dĩ Sandezi không cho là như vậy. Tên này vốn là công ty cũng mua bộ môn chủ quản. Về sau bởi vì tham dự Glazer gia tộc đối MU thu mua mà tiến vào MU cao tầng. Đảm nhiệm tài vụ sách lược chủ quản. Nói một cách khác, Sandezi đối bóng đá không tinh thông. Hắn quan tâm hơn MU giá cổ phiếu cùng thương nghiệp vận hành. Thậm chí hắn cho rằng đội bóng tiền vệ trụ hậu vệ có sung túc dự trữ. Tỷ như Fellaini, Pogba, Michael Ken, nếu không phải Gibbs tham dự vào thuyết phục trong hàng ngũ. Bán đi Rooney điểm này tiền, chỉ sợ Sandezi cũng không nguyện ý móc ra. Nguyên bản Underweireld cùng Atletico Madrid đều nhanh đạt thành hiệp nghị rồi. Nhưng MU chặn ngang một lọ. Tự mình vậy dùng thủ đoạn. Pochettino cùng Best cũng đều cho người Belgium gọi điện thoại. Ajax không nguyện ý quản. Dù sao người là giữ không được. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở Underweireld cá nhân lựa chọn. Sợ rằng phải chờ tới chuyển nhượng trước cửa sổ mới có thể xác định là không có thể mua tới. Liên quan tới tiền vệ trụ Best cũng cho huấn luyện viên tổ một cái tên. Stoke City nước Pháp tiền vệ trụ Nzonzi. Về sau 2018 năm World Cup đội tuyển Pháp dự bị tiền vệ trụ. Mặc dù chỉ có một lần thủ phát, 4 lần dự bị. Nhưng này lúc bởi vì trong đội có vị trí không thể dung chuyển Kanté. Thân hình cao lớn đánh đầu tốt. Chặn đường chạy năng lực đều rất xuất sắc. Có ra bóng năng lực. Chuyền bóng vững vàng. Từ Blackburn chuyển nhượng Stoke City thời điểm giá trị bản thân mới 400 vạn euro. Có thể xưng hàng đẹp giá rẻ điển hình. Trên thực tế Best không biết rõ. Vị này nước Pháp tiền vệ trụ tại mùa giải tiếp theo liền chuyển nhượng Sevilla. Là chi này La Liga đội bóng đem UEFA Europa League biến thành Sevilla chén tuyệt đối nhân vật trọng. Yếu, bất quá, toàn thế giới đều biết rõ MU muốn mua hậu vệ. Mua tiền vệ chủ, Stoke City chủ soái Mark Hughes là best người quen cũ. Vung tay lên cho Nzonzi định rồi 1.500 euro giá trị con người. Đang suy nghĩ tâm sự đâu? Đột nhiên trên khán đài chậm rãi vang lên tiếng ca. Cút đi, cút đi, MU không cần tiền tài nô lệ. Cút đi, cút đi, lăn đi gặm người Nga cái mông đi. Cút đi, cút đi, lăn đi cùng Terry kề vai chiến đấu à. Nhưng cần muốn bảo vệ tốt Colin. Nghiêng tai cẩn thận nghe xong, Bess thực sự nhịn không được phốc phốc bật cười. Một đen đen hai, hai năm trước vợ bạn cửa đến nay vẫn là Sun Newspaper trên điểm nóng chủ đề. Mà Colin là Rooney vợ, từ xa nhìn lại, chính tại làm nóng người Chelsea cầu thủ. Rooney chậm rãi từ từ khoảng cách Terry càng ngày càng xa. Chậc chậc, MU fan hâm mộ thật có tài. Tại giờ khóc giờ cười làm nóng người sau, các cầu thủ trở về phòng thay quần áo. Đặc biệt cần thiết phải chú ý là Eden. Cái này beo dầm biên phong có thể sử dụng lừa bóng hấp dẫn phòng thủ sau đưa ra rất có uy hiếp. Chuyền bóng, Pochettino đang bố trí xong chiến thuật sau đặc biệt dặn dò Valencia. Dán lấy hắn, động tác hơi lớn hơn một chút, nếu như hắn bên trong cắt tiến đến. Thomas người chú ý một chút Ashley câu trước cắm. Bess bổ sung nói, tiến công bên trong có thể tự. Do vị trí chạy, nhưng là phòng thủ không được. Minh bạch, Thomas Müller gật gật đầu. Đối Phil Jones nói, Eden bên trong thu vào đến ngươi đi phụ trách lời nói. Nếu như Cavani kéo ra cấm khu đâu? Có ý tứ gì? Phil Jones nghe không hiểu. Đây chẳng qua là đùa giỡn lời nói. Bess bất đắc dĩ dùng sức ho hai tiếng. Cavani là điển hình cấm khu sát thủ, nhưng vòng ngoài sút xa rất có thủ đoạn. Thường xuyên một trận tranh tài phía trước cấm khu bên trong gần trong gang tấc bóng đá bay. Đằng sau ở ngoài vùng cấm đánh ra siêu phẩm phá cửa. Mấy câu nói đùa về sau, Bess đứng lên tới quay vỗ tay. 10 vị trí đầu phút đồng hồ trước phòng thủ, Mourinho ưa thích chơi những này tiểu hoa chiêu. Nếu như Rooney, Eden, Lampard cầm tới sút xa cơ hội, cần thiết phải chú ý bọn họ giả thiết thật truyền. Cũng phải chú ý bóng ra điểm rơi, lực chú ý đều tập trung một điểm. Trên vòng thi đấu Chelsea 2, không toàn thắng con cọp Hull City. Mở màn 121 giây Eden liền kiến tạo Ramirez phá cửa. Sau đó Mourinho chỉ huy cầu thủ đem đối thủ mài đến không còn cách nào khác. Đến 89 phút đồng hồ, Eden phản kích thi bắn ra tay giết chết tranh tài. Cụ thể chừng nào thì bắt đầu tiến công. Phương thức gì đều nhìn thủ thế của ta. Bess nắm nắm đấm giơ lên cao cao. Ta cho tới bây giờ không có thua đã cho cái này người Bồ Đào Nha. Trận đấu này cũng giống vậy. Làm trận đấu này đội trưởng Evra xuất lĩnh đồng đội đi ra phòng thay quần áo thời điểm. Trong lòng không khỏi cảm khái. MU một cái tiệm thời đại mới rốt cục lại tới. Không có Vidic, không có Ferdinand, không có Rooney, không có Carrick. Evra đã trở thành trên trận tư lịch sâu nhất cái kia. Quay chung quanh tại Bess bên người đại bộ phận là mới viện binh. Nhưng cũng có như Dijena, Phil Jones, Pogba dạng này lão nhân. Đây là một chi hoàn toàn mới Red Devil. Theo lấy bước chân, cái kia nho nhỏ một mảnh cấp tốc mở rộng. Dần dần phô thiên cái địa chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Đội trưởng dẫn đầu, MU số 7 áp trận. Tựa như năm đó Steven Bruce dẫn đầu. Eric Cantona áp trận, tựa như năm đó Roy Keane dẫn đầu. David Beckham, Cristiano Ronaldo áp trận, người mặc số 7 quần áo chơi bóng Bess ngẩng đầu cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo. Gánh vác áp lực vậy tràn ngập động lực đi đối mặt sân Old Trafford 70.000 tên sân nhà fan hâm mộ. Tiếng hoan hô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.